Ta, kẻ săn giết hệ thống, tác giả, Tất Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, độ thiện tả 100 điểm. Ông ông ông, lão tài xế đánh bay. A không, là lão tài xế lái phi cơ a. Tất cả mọi người ngồi vững vàng. 3 năm lính đặc chủng kiếp sống, để Lâm Diệp nắm giữ nhiều hạng nổi trội kỹ năng. Lái phi cơ mà thôi, cho dù không có lái qua cái này loại cỡ lớn máy bay hành khách, nhưng là hơi lục lọi một chút, Lâm Diệp liền thành công đem máy bay khôi phục được cố định đường biển bên trên. Tạm dừng cái gì quỷ, ta nếu là không sẽ lái phi cơ hoặc là còn đang ngủ, liền thật cúp. Lâm Diệp có thể không dám hứa chắc, chính mình thần y thánh thể có thể hay không trong nháy mắt máy bay bạo tạc chính giữa may mắn còn sống sót. Trọn vẹn 2 giờ, Lâm Diệp cái khác chuyện gì cũng không làm được. Xem như tạm thời cho cơ trưởng thay ca. Chờ không sai biệt lắm tạm dừng thời gian nhanh đến, Lâm Diệp liền lại lặng yên theo khoang điều khiển rời đi. Thời gian, khôi phục, Lâm Diệp như trước ngồi tại chính mình khoang hạng nhất vị trí. Có thể bên trong buồng lái này sân bay, lại là bỗng nhiên cảm thụ đến một cỗ cường đại sức kéo. Sau đó nó liền theo vị trí lái bên trên ném tới trên đất. A, Thượng Đế, chuyện gì xảy ra? Ta như thế nào ngã xuống? Đối với Lâm Diệp tới nói, đi qua 2 giờ, nhưng đối với những người khác tới nói, lại chỉ là trong nháy mắt sự tình. Cơ trưởng đồng dạng vuốt vuốt chính mình phần mông, đồng dạng quay về đến vị trí rồi bên trên, nhìn một chút chặng đường bề ngoài lại mở to hai mắt nhìn hét lên. Thượng Đế a, ta, chúng ta đây là thế nào? Hành trình trong nháy mắt nhiều hơn 1.700 km. Phó cơ trưởng kiểm tra một hồi tình trạng, cũng là thét to, phải, cơ trưởng, ta... Chúng ta đem so với dự tính thời gian, sớm 2 giờ đến Copenhagen sân bay. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bên trên 1 giây, chúng ta không còn kém 3 giờ a. Cơ trưởng, chúng ta mới vừa rồi là không phải tại không trung, xuyên việt thần bí lỗ sâu, nguyên cớ mới thoáng cái trước thời hạn 2 giờ. Harry, ngươi là tiểu thuyết khoa huyễn đã thấy nhiều a. Vậy mà thật sẽ tin tưởng, có lỗ sâu loại vật này tồn tại, cũng không phải là như vậy lời nói, căn bản liền không cách nào giải thích. Chuyện này, ta trong buổi họp báo, thông báo Copenhagen sân bay điều hành chiếc, chúng ta đem sớm 2 giờ đến sân bay, mời bọn họ dự lưu hạ xuống quỹ đạo. Như vậy một chỗ, sự kiện linh dị. Đến sau ghi chép tại cần phải công ty hàng không một cái tuyệt mật hồ sơ chính giữa. Bất quá, làm máy bay chậm rãi đáp xuống Copenhagen thời điểm, Lâm Diệp cũng là vui vẻ. Cũng bởi vì cái này trước thời hạn 2 giờ, nó thế mà cùng Ma Duẫn đại đại cái kia một chuyến bay là gần như đồng thời đến sân bay. Lúc này, chính là Copenhagen địa phương thời gian 11 giờ sáng nhiều. Lâm Diệp mới đi ra khỏi hàng đứng lầu, liền thấy Ma Duẫn đại đại tại một đám người chen chúc bên dưới. Lên một cỗ màu đen xe ben, cuối cùng đuổi theo ngươi. Lâm Diệp nhanh chóng đón một chiếc xe, đuổi theo, bất quá tại lên xe thời điểm. Lâm Diệp phát hiện, chính mình bụng, vậy mà lại lớn hơn một chút, muốn chết, lại không giải quyết lời nói. Sợ không phải thật có một cái ma quỷ xé mở ta bụng bò ra ngoài. Theo Ma Duẫn đại đại đi tới hội nghị vị trí khách sạn, Lâm Diệp còn chưa bị mời, căn bản liền vào không được. Nguyên cớ nó chỉ có áp dụng kế tạm thời, theo cạnh sườn bỏ qua bảo an, treo tường lăn lộn đi vào. Hội nghị còn chưa có bắt đầu, Lâm Diệp nhìn thấy Ma Duẫn đại đại tới trước phòng ăn dùng cơm. Nó cũng lập tức đuổi theo. Ma Duẫn đại đại, ý không ngoài ý, chúng ta lại gặp mặt. Lâm Diệp hướng Ma Duẫn đại đại đối diện ngồi xuống. Bên cạnh hắn vệ sĩ lập tức liền xông tới, muốn động thủ đem Lâm Diệp cho mời đi. Nhưng là, Ma Duẫn đại đại khoát tay áo, cười đối Lâm Diệp nói, tiểu hòa tử, ngươi lại rất chấp nhất, dĩ nhiên, hôm nay vô luận như thế nào, ngươi nhất thiết phải đem ta bụng vấn đề cho giải quyết một cái, bằng không mà nói, ta sẽ một mực theo ngươi. Lâm Diệp phát huy đầy đủ ra một chỗ kẹo da trâu dẻo dai. Ngược lại, Ma Duẫn đại đại đồng thời không muốn giết nó. Cái kia vẫn dán nó, nhìn hắn như thế nào xử lý. Được, không có vấn đề, cái kia ngươi muốn cùng, liền theo a, nhưng là, ngươi vé máy bay, phải tự mình đặt, vừa ăn bò bít tết dán Ma Duẫn đại đại. Sau khi nói xong liền không tiếp tục để ý Lâm Diệp. Trọn vẹn làm Lâm Diệp là không khí đồng dạng tồn tại. Tốt như vậy nói chuyện. Không đúng, hẳn là, nó thật giống căn bản liền không sợ ta. Tốt, ta lại đến thử xem, ngươi đến cùng là dạng gì hệ thống. Bởi vì mỗi ngày phong tỏa cao cấp hệ thống mức độ chỉ có 3 lần. Hơn nữa lần thứ 3 phía sau, Lâm Diệp liền sẽ hao hết tinh thần lực mà ngất đi. Nguyên cớ nó đặc biệt cẩn thận cùng cẩn thận. Lần trước đoán thủ phú hệ thống, lập nghiệp hệ thống cùng ma quỷ hệ thống đều không trúng. Ma Duẫn đại đại nói như vậy nhiều trang bức lời nói, sẽ không phải là ngừng thở. Lâm Diệp liền ngay trước Ma Duẫn mặt trực tiếp bắt đầu phong tỏa hệ thống. Phong tỏa hệ thống người sở hữu làm Ma Duẫn. Phong tỏa hệ thống loại hình làm trang bức hệ thống. Liên quan vòng tròn bắt đầu chuyển động. 10%, 40%, 60%. Thật đáng tiếc, Lâm Diệp rất cho rằng đổi qua 50%. Liền xác định là trang bức hệ thống đây. Thế nhưng là ai biết, liên quan độ chỉ có 60% mà thôi. Lại thất bại, ha ha. Tiểu hòa tử, nơi này bò bít tết rất nổi danh, ngươi không đến một chỗ nếm thử à? Ma Duẫn đại đại cười một tiếng, dùng cái nĩa treo lên một chỗ bò bít tết, hỏi, không ăn, không tâm tình ăn, híp mắt mở, cực kỳ xem thường chừng đi qua. Lâm Diệp hiện tại nào có cái gì tâm tình ăn bò bít tết à? Được thôi, ta ăn xong, ta khuyên ngươi. Vẫn là ăn một chút gì điền lấp bao tử tốt. Bụng đều không ăn no bụng. Nơi nào có sức lực làm sự tình khác đây. Ăn xong bò bít tết. Ma Duẫn đại đại phủi tay đứng dậy. Vứt xuống một câu. Liền chuẩn bị vào hội trường. Ghê tởm. Nó lại còn. Lại quan tâm tới ta. Nghĩ đến nơi này. Lâm Diệp lại bỗng nhiên nhanh trí hơi động. Ta nào không nhìn Ma Duẫn đại đại cùng ta độ thiện cảm. Nói không chừng, ta có thể đi qua tăng lên cùng nó độ thiện cảm. Để nó giúp ta hóa giải trong bụng ma chủng phôi thai. Dùng hảo cảm chi nhãn, Lâm Diệp nhìn chằm chằm Ma Duẫn đại đại bóng lưng nhìn lại. Độ thiện cảm, 100, ân, cái này hảo cảm chi nhãn sẽ không phải là hư a. Ma Duẫn đại đại tốt với ta cảm giác độ đến 100 điểm. Nhìn thấy 100, cái này nguyên bản rất có hảo cảm con số. Lâm Diệp trên mặt tràn đầy sợ hãi. Nó nghĩ đến phía trước Hoàng Minh Phong không phải liền là liều sống liều chết muốn đem cùng Trương Hàm Ngữ độ thiện cảm tăng lên tới 100 điểm a. Bởi vì độ thiện cảm đạt đến 100 điểm liền có thể ý chí chu phía sau liền sẽ mang thai, không phải chứ, hóa ra, nguyên nhân là ở đây a. Bởi vì Ma Duẫn đại đại tốt với ta cảm giác độ đạt đến 100 điểm. Nó mới làm lớn ta bụng a. Lâm Diệp bỗng nhiên nghĩ thông suốt vấn đề mấu chốt, như vậy, liền nghĩ biện pháp đem độ thiện cảm hạ xuống, không là có thể a. Đúng, cứ làm như vậy. Muốn tăng lên người khác đối với mình hảo cảm không dễ dàng. Nhưng muốn hạ thấp hảo cảm, vậy thì có cái gì khó khăn à? Lập tức, Lâm Diệp cũng nhanh bước đuổi theo. Nó muốn qua đánh Ma Duẫn đại đại một trận, nhưng là bên cạnh hắn vệ sĩ không cho phép à. Ngay sau đó, Lâm Diệp chỉ có thể bắt đầu điên cuồng hướng Ma Duẫn đánh pháo miệng. Ma Duẫn, ngươi cái này lớn, ngươi cái sao, sao? Nhưng mà, mặc cho Lâm Diệp như thế nào chửi rủa, Ma Duẫn đại đại nhưng như cũ khóe miệng có hơi tràn đầy nụ cười. Căn bản bất vi sở động, đối Lâm Diệp độ thiện cảm một mực là 100 điểm. Ta đi, cái này cũng không tức giận. Cái kia tốt, giống như nó dạng này đứng tại nhân sinh đỉnh phong nhân sĩ thành công. Có lẽ chú trọng nhất là cá nhân danh tiếng a. Vậy ta liền, tại trên internet bịa đặt nó đi. Quyết tâm liều mạng, Lâm Diệp liền tìm cái địa phương ngồi xuống. Dùng điện thoại viết một cái thiệp, sau đó liền gọi điện thoại cho Giang Hùng Thiên nói: Giang đại thiếu, giúp ta đem cái này bài post phát ra ngoài. Không phải chứ, Diệp ca, ngươi đây là tại bịa đặt a? Có chứng minh thực tế a? Ta kỹ thuật lại tốt, có thể làm loại sự tình này cực kỳ mất mặt a. Giang Hùng Thiên xem bài post, giật nảy mình, ngươi liền nói được không được thôi. Nhất thiết phải kiếm, Lâm Diệp cường điệu nói, có thể là có thể, nhưng, nhiều nhất chỉ có 2 giờ, thừa nhận liền sẽ bị xóa topic, Giang Hùng Thiên nói, cái kia ok, 2 giờ cũng đủ rồi, Lâm Diệp tin tưởng, dạng này kình bạo thông tin, chỉ cần phát ra ngoài 2 giờ, khẳng định có người sẽ hồi báo cho Ma Duẫn đại đại, đồng thời chọc giận nó. Ngay sau đó, mấy phút đồng hồ sau, trong nước thời gian chính là cơm tối thời điểm, một đầu liên quan tới Ma Duẫn đại đại bội tình bạc nghĩa. Làm bụng lớn lại không chịu trách nhiệm bài post, liền phát hỏa, bài post là dùng ngôi thứ nhất viết, Lâm Diệp dùng một cái, bị ném bỏ nữ nhân, giọng điệu viết như vậy một phong than thở khóc lóc thảo. Phạt Ma Duẫn đại đại bài post có thể kết quả. Cái này hiệu quả tự tựa hồ. Tĩnh tâm xem sách, lâu chủ nằm mơ ban ngày làm không tệ. Cũng dám người giả bị đụng Ma Duẫn đại đại. Lại mua nóng tìm, ý nghĩ cực kỳ đầy đặn. Mọi người nhìn ta ít. Đây là ta muốn lâu chủ nói. Nuôi con gà, ta đỉnh lâu chủ. Lâu chủ rất có dũng khí a. Khô cả nước các nữ đồng bào, đều muốn sự tình. Ủng hộ ngươi đem hài tử sinh ra tới, đi tìm Ma Duẫn đại đại muốn nuôi dưỡng phí. Đến thời điểm nhớ về cho ta hướng cái VIP, niên liễm loại kia, quả ca, vị nào dân mạng đi tiểu tương đối vàng. Đến cho lâu chủ trên đầu đi tiểu ngâm đem hắn xì tình. Bất quá có bệnh tiểu đường lui ra, tuyệt đối đừng để lâu chủ nếm đến ngon ngọt. Ta đi, đây đều là cái quỷ gì? Cả đám đều không tin. Ta là thật bị Ma Duẫn đại đại làm bụng lớn. 2 giờ đi qua, cái này bài post cùng tương quan nội dung, tất cả đều bị Weibo nhân viên kỹ thuật hủy thi diệt tích. Lẫn vào hội nghị chính giữa Lâm Diệp nhìn thấy, có người riêng biệt đi hướng Ma Duẫn đại đại báo cáo chuyện này. Nhưng là nó lại tiếp tục nở nụ cười mà qua, căn bản không thèm để ý. Trên đỉnh đầu đối Lâm Diệp độ thiện cảm, như trước là 100 điểm, cái này đều vô dụng. Lâm Diệp thật sự là phương pháp gì đều nếm thử qua. Lại đều không thể hạ thấp Ma Duẫn đại đại đối với mình hảo cảm. Rất nhanh, hội nghị kết thúc, Ma Duẫn đại đại lại muốn chạy tới chỗ tiếp theo viên. Lâm Diệp nhanh chóng cũng định vé máy bay theo sát phía sau. Đến viên phía sau. Ma Duẫn đại đại lại ngựa không dừng vó gia nhập hội nghị đi. Lâm Diệp lại là thúc thủ vô sách tại khách sạn mở cái căn phòng. Nhìn lấy chính mình có hơi nhô lên bụng, nhất thời liền hạ ngoan tâm. Mẹ, không phải liền là một cái ma chủng phôi thai à? Muốn tại trong bụng ta thai nghén. Khẩu cũng không có, lão tử mới sẽ không đợi đến ngươi 7 ngày hèn hạ phát dục hoàn thành đây. Ngược lại ta có thần y thánh thể, nặng hơn thương đều có thể khôi phục. Đã như vậy, ta liền đem ngươi cho mổ đi ra, mua một cái sắc bén dao giải phẫu. Lâm Diệp trong phòng vệ sinh, hướng về phía tấm gương liền không khách khí chút nào hướng cái bụng tìm tới. Canh thứ hai, hôm nay, 4 canh, cầu, phiếu đề cử, khen thưởng, 100 cái fan hâm mộ bảng danh sách đều còn chưa đầy đây. Quỳ cầu mọi người khen thưởng một chút, đem fan hâm mộ bảng trước kiếm đầy a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.